Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Diễm Hoa không thể biện minh, chỉ có thể liên tục xin lỗi. Đàm Mỹ Hoa ngây người, dường như không ngờ chị gái lại không có chút địa vị nào. Nhất thời luống cuống tay chân, ngơ ngác đứng đó, mọi người hít một hơi lạnh. Ánh mắt nhìn Đàm Diễm Hoa cũng chuyển sang khinh bỉ và ghê tởm. Vô cùng chán ghét, việc để cô em gái hơn 20 tuổi cố ý quyến rũ người đàn ông gần 50 tuổi đã đủ kinh tởm rồi. Đằng này người đàn ông đó lại là bố của chủ nhà. Địa điểm quyến rũ lại còn được sắp xếp ngay trong tiệc đầy tháng con gái của chủ nhà. Chuyện này thật sự không thể dùng ba chữ vô đạo đức để hình dung. Đây là không còn mặt mũi nào nữa. Lòng dạ đen tối đến cùng cực. Triệu Duy Thành tức đến nghiến răng, lồng ngực phập phồng, cố gắng nắm chặt tay mới không động thủ. Thanh toán tiền lương rồi lập tức rời khỏi nhà tôi đi. Tâm trạng của Triệu Học Phong và Trình Hiến Anh cũng không yên ổn. Triệu Học Phong trừng mắt nhìn hai chị em. TH, D, C, vô sỉ, hèn hạ, nếu không có Trương Thúy Thúy kéo lại. Cái tát của Trình Hiến Anh đã giáng xuống mặt Đàm Diễm Hoa rồi. Một chàng mắng chửi đều tuôn ra. Tạ Khánh Bình nghe xong càng thêm tức giận. Nhưng ông là người có học, không nói ra được những lời mắng chửi. Chỉ mím chặt môi. Trong bữa tiệc đầy tháng này, những người đến đều là người thân và bạn bè rất thân thiết. Chuyện như vậy xảy ra, người ngoài xem náo nhiệt, người trong cuộc mới hiểu rõ sự căm hận. Dù bọn họ là nạn nhân, vẫn không tránh khỏi trở thành đề tài trong những đợt trà dư tửu hậu của người ta. Chuyện tốt không đồn xa, chuyện xấu đồn ngàn dặm. Hai nhà Triệu Tạ ở Mỏ Dầu đều là những gia đình có thể diện. Lần này thật sự là tai bay vạ gió. Tiếng khóc của đứa bé thu hút sự chú ý của mọi người. Tạ Quân vẻ mặt hoảng hốt dỗ dành Triệu Mẫn Trinh đang khóc không ngừng. Tạ Quỳnh hoàn hồn, vội vàng ôm con gái vào lòng, dịu dàng dỗ dành, chuyện đã phát triển đến mức này, không thể tệ hơn được nữa. Triệu Duy Thành nhờ Phương Ly, chị dâu, chị đưa Tiểu Quỳnh vào nhà trước, bên này để em xử lý. Tạ Quỳnh cuối cùng liếc nhìn hai chị em Đàm Diễm Hoa một cái. Cố gắng kìm nén cơn giận, ôm con gái đi vào nhà trước. Phương Ly an ủi, đừng nghĩ nhiều, cứ coi như chúng ta đang đi trên đường thì dẫm phải cướp chó thôi. Chỉ là liên lụy đến bố em, còn cả Xuân Vũ nữa. Tạ Quỳnh nghiến răng, em sẽ không dễ dàng tha cho hai người bọn họ đâu. Bên Triệu Duy Thành, cảnh sát rất nhanh đã đến hiện trường. Cảnh sát đến, nhịp độ điều tra cũng theo cảnh sát. Đầu tiên mọi người làm biên bản riêng. Đám đông vây xem tại hiện trường rất đông, cung cấp đầy đủ lời khai. Ngoài ra còn có nhân viên phục vụ của nhà ăn Quốc Doanh từng mang đồ ăn cho Đàm Mỹ Hoa, xác nhận cô ta đã đợi ở đây từ hơn 2 tiếng trước, là có chuẩn bị từ trước. Mỏ Dầu Bình Nguyên là khu vực trọng điểm về tài nguyên. Việc kiểm soát người ra vào rất nghiêm ngặt. Về nghiêm túc mà nói, thủ tục của Đàm Mỹ Hoa không đúng đắn, bây giờ lại thêm tội quấy rối. Rất nhanh cô ta đã bị đưa lên xe. Đàm Diễm Hoa cũng bị bắt đi vì chứa chấp và bao che. Tiệc đầy tháng vẫn chưa kết thúc. Triệu Học Phong và Triệu Duy Thành gắng gượng tinh thần, nở nụ cười lịch sự, tiễn những vị khách còn lại ra về. Bữa tiệc đầy tháng tốt đẹp đến cuối lại thành ra thế này. Trong lòng mọi người cũng cảm thấy tiếc nuối, phần nhiều là đồng cảm. Trước khi đi đều an ủi vài câu rồi mới rời đi. Tạ Quỳnh lo lắng cho bố, tạm thời giao con gái cho Phương Ly, tìm đến Tạ Khánh Bình đang ngồi uống trà trong phòng nhỏ. Bố, cô vốn thẳng thắn, trước mặt Tạ Khánh Bình càng có gì nói nấy. Lần này ngược lại nhìn ông muốn nói lại thôi. Hết lần này đến lần khác suy nghĩ lựa lời rồi lại nuốt trở lại. Tạ Khánh Bình tạm thời mặc bộ quần áo của nhân viên phục vụ nhà ăn. tinh thần cũng đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Ông nhìn nước trà đang sóng sánh trong ly, khẽ nói, nếu bố không gọi người đến, giải quyết riêng chuyện này có lẽ ảnh hưởng sẽ nhỏ hơn. Cũng không làm hỏng tiệc đầy tháng của Xuân Vũ. Mắt Tạ Quỳnh đỏ hoe. Bố, Xuân Vũ sẽ không trách bố. Chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến bố cả. Bị người ta nhắm vào thì ai còn có cách nào? Bọn họ đã có mưu đồ từ trước. Không phải hôm nay thì cũng là một ngày nào đó trong tương lai. Trách thì chỉ có thể trách hai con người mặt dày vô lương tâm kia. Còn nữa là do bọn con nhìn người không rõ, rước sói vào nhà, còn chần chừ không đuổi người ta đi sớm. Tạ Khánh Bình thở ra một hơi, yên tâm đi con, không có chuyện gì xảy ra cả. Bố không say, phản ứng cũng nhanh, kịp thời đẩy cô ta ra rồi. Nên con cũng đừng lo lắng chuyện này sẽ gây ra bóng ma tâm lý gì cho bố. Bố sống từng này tuổi, chuyện kỳ lạ nào mà chưa thấy. Chuyện khó khăn hơn cũng đã qua rồi. Chút chuyện nhỏ này không đến mức ảnh hưởng đến bố đâu. Ông cười gượng hai tiếng. Hai, chỉ là không ngờ người già như mình rồi mà vẫn còn gặp phải chuyện này. Hôm nay thật sự vượt quá sức tưởng tượng của bố. Vì tiền mà cái gì cũng dám làm. Tạ Quỳnh tức giận mắng. Loại người này đến lễ nghĩa liêm sỉ cơ bản cũng không còn nữa rồi. Ngón tay Tạ Khánh Bình V, TV, qua lại thành ly, đột nhiên mở miệng hỏi cô, có phải con cũng tò mò, tại sao bố nhiều năm như vậy không tái hôn hay không? Tạ Quỳnh khựng lại, do dự vài giây rồi thành thật gật đầu, cách chương.